Chương 170, thông thần thủ đoạn. Ta đây không cũng là vì làm ăn à, bị Tống đạo nhân quở trách một lần một trận, Nhạc Sơn sắc mặt có chút lúng túng, lại, này Phạm Thức đúc kiếm phường quá không phải thứ gì rồi, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đem ta làm tẩu hỏa nhập ma, được được được, các ngươi những thứ kia lục đục với nhau ta lười nghe, ngươi đem viên đan dược kia cho ta nhìn xem một chút, há, tốt, Nhạc Sơn liền vội vàng đem viên đan dược kia đưa tới, Tống đạo nhân nhận lấy đan dược sau khi, đầu tiên là ngẩn người một chút, đang muốn lời nói thời điểm, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó này một vẻ kinh ngạc liền chuyển thành ngưng trọng, nguyên vốn có chút đục ngầu ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén, lợi hại, à, nhà kia đúc kiếm phường phía sau có cao nhân a, Tống đạo nhân lắc đầu một cái, tâm đem viên đan dược kia buông xuống, này mới nhìn Nhạc Sơn liếc mắt, lão đạo sĩ khuyên ngươi một câu, đừng đi tìm nhà kia đúc kiếm phường phiền toái, dựa vào cái gì a, Nhạc Sơn nhất thời không làm, chỉ bằng nhân gia có thể mời được một vị đan đạo đại sư xuất thủ, chờ một chút. Cái gì đan đạo đại sư, Nhạc Sơn nhất thời sợ hết hồn, Tống đạo nhân bản lĩnh, Nhạc Sơn cũng đã gặp qua, không chút nào khoa trương, mình có thể leo lên mệnh hồn lục kiếp, có bảy thành trở lên cũng là bởi vì Tống đạo nhân đang dược, nhưng là bây giờ, ngay cả Tống đạo nhân cũng Phạm Thức đúc kiếm phường phía sau có một vị đan đạo đại sư, người đại sư kia rốt cuộc có bao nhiêu cao, thấy viên đan dược này không, Tống đạo nhân chỉ trên bàn đan dược, một linh thạch một chai bồi nguyên đan, con bà nó, Nhạc Sơn nghe lời này một cái, nhất thời thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Đây là trần lường gạt a, má nó, Phạm Thức đúc kiếm phường, ta và các ngươi không xong, một linh thạch một chai bồi nguyên đan, các ngươi lấy ra bán 30.000 linh thạch một viên, má nó, lão còn một chút mua hai khỏa, Phạm TH3C đúc kiếm phường, ngươi trả cho ta linh thạch, ngươi gấp cái gì, mau mau táo táo, nghe ta xong, Tống đạo nhân trợn mắt nhìn Nhạc Sơn liếc mắt, nhưng là viên này bồi nguyên đan bên trong, giấu rồi một chút vật, thứ gì, ta đây cũng không biết, à, ngươi xem, đan dược này linh khí nội liễm, nhìn giống như vật phàm, này chỉ có thể minh, vị kia đan đạo đại sư dùng một loại thủ đoạn, đem toàn bộ linh khí cũng khóa ở đan trong dược, chẳng qua là loại thủ đoạn này lão đạo sĩ quả thực xem không rõ, cái này còn không đơn giản, Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy đan dược, thoáng vừa dùng lực, cả viên đan dược liền bị bóp vỡ, ngươi xem, cái này không liền, kết quả, Nhạc Sơn một câu nói này cũng còn chưa kịp xong, lại đột nhiên cảm giác lòng bàn tay đau một cái, đi theo, đã nhìn thấy một đạo kiếm khí bắn ra, con bà nó. Nhạc Sơn ngay cả vội cúi đầu nhìn một cái, bóp vỡ đan dược cái tay kia, đã bị kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng, máu tươi theo lỗ máu thẳng chảy ra ngoài. Phải biết, Nhạc Sơn nhưng là mệnh hồn lục kiếp cao thủ, nhục thân đã sớm rèn luyện được đăng phong tạo cực, là chân chính đao binh không bị thương thủy hỏa bất xâm, coi như dương phù pháp khí một kích toàn lực, cũng rất khó thương tổn đến Nhạc Sơn. Nhưng là bây giờ, một đạo dấu ở đan dược chính giữa kiếm khí, nhưng trong nháy mắt xuyên thủng Nhạc Sơn bàn tay, này kiếm khí có thể xuyên thủng bàn tay. Tự nhiên cũng có thể xuyên thủng những địa phương khác, tỉ như đầu, Nhạc Sơn đứng ở nơi đó, thật là tay chân lạnh như băng, một khắc kia, thật giống là từ quỷ môn quan đi một chuyến như thế, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Nhạc Sơn mới nhớ tới thúc dục chân nguyên, phong bế trên bàn tay cái kia lỗ máu, thật vất vả cầm máu sau khi, cả người đứng ở nơi đó, vẫn là có chút thất hồn lạc phách dạng, Tống đạo nhân nhưng là mặt đầy tiếc cho, đáng tiếc, à, Nhạc Sơn nghe một chút, nhất thời không làm, con bà nó, lão đạo sĩ ngươi không sai biệt lắm điểm. Lão thật vất vả tử lý đào sinh, ngươi lại tới một câu đáng tiếc, mấy cái ý tứ, còn chê ta bị chết không đủ xuyên thấu qua đúng hay không, đáng tiếc viên đan dược này rồi, Tống đạo nhân đem kia một nhóm cặn bã nâng lên, lại tâm nhìn một phen sau khi, lúc này mới thở dài, đem kia một nhóm cặn bã thả lại trên bàn, ở một bên Nhạc Sơn nhìn đến lơ ngơ, không phải là, ta vẫn chưa hiểu, này kiếm khí là chuyện gì xảy ra, này vẫn không rõ, Tống đạo nhân chỉ trên bàn đan dược cặn bã, Phạm Thức đúc kiếm phường phía sau vị cao nhân kia. Ở đăng đạo trên thành tựu, chỉ sợ đã đăng phong tạo cực, lấy thông thần thủ đoạn, đem một đạo kiếm khí bao ở bồi nguyên đan trung, ngươi nếu là bình thường ăn viên đan dược này, tự nhiên có thể mượn đạo kiếm khí này, tu thành linh bảo ngự kiếm thuật thức thứ hai, ngươi nếu là không biết sống chết, muốn đi phá viên đan dược này, như vậy thật xin lỗi, đạo kiếm khí này chính là ngươi bùa đòi mạng, chuyện này, Nhạc Sơn nghe trợn mắt hốc mồm, Tống đạo nhân thật sự loại này gần như thông thần đăng đạo thủ đoạn, ở Nhạc Sơn nghe tới, đã là dường như thần thoại vậy. Trong lúc nhất thời, Nhạc Sơn không khỏi có chút mê mang, nếu như Phạm Thức đúc kiếm phường phía sau, thật có như vậy một vị cao nhân, vậy mình như vậy nghĩ đủ phương cách với Phạm Thức đúc kiếm phường đối nghịch, thật giống như có chút không biết tự lượng sức mình a. Đứng lên, Vọng Hải Thành cũng không phải là chỉ có chính mình một nhà đúc kiếm phường, tứ đại đúc kiếm phường trừ mình ra, còn có Tam gia đâu rồi, chính mình tội gì đi thò đầu ra, nghĩ tới đây, Nhạc Sơn trong lòng nhất thời có chủ ý, vội vã hướng Tống đạo nhân chắp tay, sẽ phải rời khỏi vui sướng cư, chờ một chút. Lần này, ngược lại Tống đạo nhân ngăn cản Nhạc Sơn, đan dược này, Ngươi quay đầu để cho nhân mang cho ta hai khỏa tới, ta nghiên cứu một chút, được, không thành vấn đề. Nhạc Sơn đáp ứng rất kiên quyết, dù sao lấy hai người giao tình, mấy chục ngàn linh thạch cái gì, thật không coi vào đâu đại sự. Nhạc Sơn trở lại quần sơn đúc kiếm phường sau khi, đầu tiên là để cho đồ đệ đi bên ngoài mua nửa hai viên đan dược, dĩ nhiên, không tránh được bị đồ đệ ở sau lưng nhổ nước bọt một chút tẩu hỏa nhập ma ghiền, chờ đến đồ đệ đi sau khi, Nhạc Sơn mới móc ra tam cái ngọc giản, phân biệt viết lên giống vậy nội dung, dùng chân nguyên thúc dục, tam cái ngọc giản phân biệt bay về phía còn lại tam đại đúc kiếm phường, lão bị thua thiệt, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Nhạc Sơn mới mặt đầy cười lạnh một câu, ngược lại, Nhạc Sơn là đã quyết định chủ ý, sau này không đi dẫn đến phạm thức đúc kiếm phường, nhưng là còn lại tam đại đúc kiếm phường làm gì, vậy coi như không quản được. Thời gian lại qua rồi hai ngày, phạm thức đúc kiếm phường làm ăn càng ngày càng tốt, Giang Ly lại thuận thế đẩy ra ngự kiếm thuật thức thứ ba, đồng dạng là cần phải phối hợp một viên đan dược, lần này, không tin tà nhân coi như ít hơn nhiều, dù sao, tẩu hỏa nhập ma không phải là đùa, linh thạch lại là quý báu, cũng không đáng lấy chính mình mệnh đùa. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, thức thứ ba sau khi là thức thứ tư sau khi là thức thứ năm, chờ đến phạm thức đúc kiếm phường bắt đầu bán thức thứ 12 thời điểm, mỗi năm một lần hải hội đã gần ngay trước mắt.